Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 877, chương 1, lại đến. Ma nữ chi giả, trò chơi, ma nữ chi giả ai, loại hình, nội dung cốt truyện trò chơi tiến vào điều kiện, cấp 4 truyền tống trận gia viên trợ thủ, lựa chọn tiến vào, ma nữ chi giả 2, gia viên trợ thủ. Xin xác nhận mang theo mang vào trò chơi vật phẩm, kỹ năng, trang bị cùng sủng vật. Trần Binh đứng ở nhà vườn trên truyền tống trận, sử dụng ma nữ chi giả 2, trò chơi chứng từ. Tại có thể vào trò chơi liệt biểu bên trên, lựa chọn ma nữ chi giả 2. Đứng tại trên truyền tống trận, Trần Binh bắt đầu xác nhận muốn dẫn tiến vào trò chơi trang bị vật phẩm. Lần trước Trần Binh mang theo thứ nguyên chiếc nhẫn, người lãnh đạo chiếc nhẫn, biến sắc áo choàng cùng đặc long cực quang cánh. Sau đó ngay từ đầu liền dùng hết thứ nguyên chiếc nhẫn. Mà bởi vì ma nữ chi giả trong trò chơi không có truyền thống đẳng cấp khái niệm, người lãnh đạo chiếc nhẫn cùng đặc long cực quang cánh là hoàn toàn không có phát huy được tác dụng. Lần này Trần Binh tất nhiên là sẽ không lại tuyển đồng dạng trang bị. Muốn chọn cái gì trang bị, Trần Binh sớm đã nghĩ kỹ. Thứ nguyên chiếc nhẫn, huyễn tưởng chiếc nhẫn, biến sắc áo choàng. Còn có Trần Binh chuyên môn vì lần này trò chơi mua sắm chạy bằng điện ván trượt. Tại ma nữ chi giả trong trò chơi, quá cao cấp trang bị đều không thể sử dụng, mà cấp thấp trang phục chiến đấu chuẩn bị, Trần Binh hoàn toàn không cần. Có kinh nghiệm lần trước, Trần Binh lần này có thể ở trong game cấp tốc lĩnh ngộ cùng thăng cấp ma pháp. Có lực chiến đấu mạnh mẽ, mang vào trang bị đều là có đặc thù phụ trợ công dụng. Thứ nguyên chiếc nhẫn là phòng bị xuất hiện không biết nội dung cốt truyện. Hắn có thể càng đổi trang bị cùng kỹ năng. Huyễn tưởng chiếc nhẫn có thể làm cho hắn biến thành NPC bộ dáng. Biến sắc áo choàng có thể làm cho hắn ẩn giấu hành tung. Chạy bằng điện ván trượt nhưng để tải dòng dã hơn nửa ngày thời gian bên trong. Có cấp tốc di động năng lực. Đồng thời hắn mua này chạy bằng điện ván trượt thế nhưng là hàng hiếm xác. Không chỉ có trên đất bằng có thể tốc độ cao huy động. Trên mặt biển cũng được. Nhất cao tốc vận hành. Chạy bằng điện ván trượt lượng điện cũng có thể chống đỡ 12 giờ. Ma nữ chi giả trò chơi thời gian không dài. Cái này lượng điện dùng tới khẩn cấp. Đầy đủ sử dụng. Kỹ năng lựa chọn cũng cùng lần trước có khác biệt. Lần này Trần Binh nghĩ sâu tính kỹ về sau. Tuyển hàng hải thuật, tư duy cụ hiện, chiến lược tầm mắt. Còn có một cái, liền là thực vật sư kỹ năng. Buổi sáng nhớ lại ma nữ chi giả trò chơi trải qua lúc. Trần Binh sâu thời gian đang gấp cùng nhân thủ đều không đủ dùng. Dũng giả Sly cái tên này là rất mạnh, nhưng chung quy là kẻ ngốc. Để nó giết người đánh quái còn có thể dùng. Làm chuyện khác đó là đừng suy nghĩ. Cho nên Trần Binh mang thực vật sư kỹ năng, lại mang lên Aylena sinh mệnh hạt giống. Đến lúc đó có thể làm cho Aylena ra đến giúp đỡ. Hắn đến lúc đó ở trong game cũng có thể nắm giữ lĩnh ngộ sinh mệnh ma pháp. Nói không chừng có thể giúp đỡ nhìn một chút Aylena nguyền rủa có thể hay không ở trong game giải. Trừ, thế giới cây trong trò chơi, Aylena giúp Trần Binh không ít việc. Nhưng ở Vân Thành bên ngoài, Enderic cái kia kinh khủng nhất kích. Cứ thế mà nắm Aylena theo gai đâm chi thụ hình dáng hạ đánh về sinh mệnh hạt giống hình dáng. Đối Aylena tạo thành tổn thương cực lớn. Sau đó tại thế giới cây trong trò chơi đều không thể tiếp tục triệu hoán đi ra. Aylena tại thế giới cây trong trò chơi cố gắng rất lâu. Trần Binh sau cùng cũng là không có có thể tìm tới giúp nàng giải trừ thân thể nguyên rùa biện pháp. Về đến gia viên về sau, Aylena sinh mệnh hạt giống trạng thái đạt được khôi phục. Trần Binh vừa vặn cần Aylena hỗ trợ. Đến ma nữ chi giả trong trò chơi về sau, cũng có thể lợi dụng hắn nắm giữ mạnh mẽ sinh mệnh ma pháp. Xem có thể hay không đến giúp Aylena. Nếu là này như thế cũng còn không làm được. Trần Binh cơ bản có thể phán định, nghĩ giải trừ Aelaina trên người nguyền rùa. Chỉ có phát động đặc biệt nội dung cốt truyện một con đường có thể đi. Sau đó, Sương Hào lựa chọn bên trên, địa đồ kẻ khai thác, chiến lược gia, hộ hốt sứ giả đều hữu dụng. Bất quá, đại lãnh chúa, Sương Hào đổi thành, sủng vật đại sư, Sương Hào. Gia tăng dũng giả Sly sức chiến đấu, sủng vật vẫn là chỉ có Sly. Biến dị bảo thạch thú còn tại tiến hóa trạng thái, không cách nào mang vào trò chơi. Mà cuối cùng vật phẩm lựa chọn, Trần Binh ngoại trừ mang lên Aelaina sinh mệnh hạt giống bên ngoài, còn đặc biệt mua 3 con trinh sát dùng máy móc đạo cụ, 1 con máy móc con ruồi, 1 con máy móc con muỗi, còn có 1 con máy móc chim nhỏ. Chúng nó thân bên trên đều có thu hình lại cùng giám sát công năng. Đương nhiên, bởi vì tại không phải loại khoa huyễn trong trò chơi, này chút đạo cụ nguồn điện không cách nào bổ sung, này chút máy móc tiểu động vật, nhiều nhất cũng chỉ có thể chuyển động 12 cái giờ. Đây cũng là Trần Binh vì sao muốn một hơi mang 3 cái tiến vào trò chơi nguyên nhân chỗ. Xác nhận hoàn tất về sau, trên truyền tống trận hào quang lóe lên, Trần Binh lần nữa đăng nhập vào trò chơi. Thủy tiểu, nhanh đến bong thuyền buông xuống tất cả vải bạt. Khí trời chết tiệt này, sao đột nhiên liền nửa đêm lên bão tố? Chớ nói nhảm, đây cũng không phải bình thường bão tố. Lại không nhanh chút, thuyền hội sáng gió càng ngày càng lợi hại. Trong bóng tối, thanh âm quen thuộc truyền đến. Trần Binh xuất hiện lần nữa tại Dũng Sĩ Hào bên trên. Biển lên thiên không bị mây đen bao phủ, chỉ có nơi chân trời xa có một chút ánh sáng. Trần Binh đứng tại đội thuyền bong thuyền, trong tay cầm chặt mạn thuyền, bên tai truyền đến thuyền viên khẩn cấp tiếng gọi ầm ĩ. Mấy cái thủy thủ tại bong thuyền vội vàng đi lại, đấu mưa lớn điểm hạ xuống, nện ở đội thuyền cùng trên mặt biển, vốn là tối tăm biển trên thế giới một mảnh mênh mông. Hết thảy, đều giống như lần trước, rõ mồn một trước mắt. Hệ thống, hoan nghênh lần nữa đi vào trò chơi, ma nữ chi giả. Hệ thống, bản trò chơi làm nội dung cốt truyện trò chơi. Tại đã trải qua một lần thất bại về sau, ngươi đến lần nữa, quyết nhất định phải tìm xảy ra chuyện kiện phía sau màn hắc thủ. Hệ thống, nếm thử cùng càng nhiều nhân vật trò chơi tiếp xúc. Hoặc là người có thể nhận thức lại cái thế giới này. Tìm tới trọng yếu trò chơi manh mối. Hệ thống nhắc nhở vang lên. Cùng lần trước hệ thống nhắc nhở hoàn toàn không giống. Lần nữa tiến vào ma nữ chi giả trò chơi Trần Binh. Đã không phải là không có trò chơi mục tiêu. Người chơi đến lần nữa. Mang ý nghĩa người chơi là muốn tìm kiếm trò chơi chân tướng. Không là đơn thuần đến xem Grazer đại lục hủy diệt, mà hệ thống cũng cấp ra một cái đơn giản nhắc nhở. Nhường Trần Binh nhiều cùng trong trò chơi nhân vật tiến hành tiếp xúc. Mau nhìn, đó là cái gì? Đó là, ta trời, đó là trong truyền thuyết biển chi nữ yêu. Hải yêu, này bão tố chẳng lẽ là kiệt tác của các nàng? Không tốt, mau gọi tỉnh lái chính bọn hắn. Thủy thủ thanh âm hoảng sợ truyền đến. Trần Binh biết hải yêu ra sân. Trần Binh tầm mắt lần nữa tự động chuyển động, nhìn phía sóng cả mãnh liệt mặt biển. Hải yêu to lớn thân thể lơ lửng ở không phải quá xa xa trên mặt biển, hai mắt tản ra ánh sáng yếu ớt mang, khẽ nhếch miệng phát ra âm thanh nào đó. Dũng sĩ hào bên trên cầm lái thợ lái chính cùng thủy thủ đã là bị nàng mị hoặc, đờ đẫn đứng tại bánh lái chỗ, không nhúc nhích. Sóng lớn như Trần Binh đoán nhào tới, nắm lái chính cùng thủy thủ cuốn vào trong biển. Phải chết, bọn hắn bị hải yêu mị hoặc. Mau gọi trên thuyền cái kia hai ma nữ tới, chỉ có các nàng mới có thể ngăn cản hải yêu mị hoặc. Vị khách nhân này, người nhanh đến buồng nhỏ trên tàu cuối gian phòng. Nơi đó có hai cái ma nữ khách nhân, ngươi đi nói cho các nàng biết hải yêu sự tình, làm cho các nàng mau lại đây hỗ trợ, bằng không thì tất cả mọi người có thể chết ở chỗ này. Các thủy thủ một mảnh bối rối. Một tên thủy thủ thấy được Trần Binh, bước nhanh đi đến Trần Binh trước. Tái diễn Trần Binh lần trước nghe được đối thoại, đối Trần Binh giống to. Được rồi, ta biết rồi, khai mạc nội dung cốt truyện đến một bước này. Trần Binh rốt cục thu được chính mình quyền khống chế thân thể. Hắn nhìn một cái hải yêu, không có vội vã thả ra chuẩn bị dùng tới giám thị theo dõi hải yêu máy móc con ruồi. Quay người hướng trong thuyền đi đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.